Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, nhúc nhích tinh cầu. Mới hình chiếu, thời khắc này, đứng thẳng với châu Úc tòa này cỡ trung linh địa trên gò núi. Tống Quân trong lòng chỉ còn dư lại tiếng này hò hét. Trong con người của nàng, càng là dường như sáng nhất kính. Phản chiếu ra cao lơ lửng trên trời cao hình chiếu kia đường viền. Hình chiếu kia rất nhạt, nói rõ mới vừa xuất hiện. Nó rất khổng lồ, biên giới che giấu ở tầng mây cùng đêm đen bối cảnh bên trong. Nhìn không rõ ràng lắm, nó hiện ra hình bán cầu. Đúng, liền giống như mạnh mẽ khảm bộ tiến vào thế giới này nửa mặt trăng. Tinh cầu khổng lồ lẳng lặng chìm ở trong biển mây. Chỉ lộ ra gần một nửa. Giờ khắc này, đem nàng nhìn tới, vừa vặn giữa bầu trời một tia mây bị gió thổi di động mờ. Thế là, nàng thấy rõ đó dường như mặt trăng hố vậy, hình chiếu mặt ngoài loang loang lổ lổ. Chập trùng bất định, mặt ngoài phẳng phất còn có một loại nào đó kỳ quái sinh vật quay quanh. Nhúc nhích, cực kỳ xấu xí, cũng cực kỳ mơ hồ. Mà viên kia dường như bướu thịt, tinh cầu lại cũng giống như cảm nhận được nàng ngóng nhìn. Đen sẫm mặt ngoài cuốn lên từng tầng hư huyễn mây khói. Thời khắc này, phảng phất có vô số đạo ánh mắt tìm đến phía mặt đất. Nhìn chăm chú trên đất đám người. A, những kia tu vi thấp hoặc là người bình thường bởi vì vô pháp thấy rõ chi tiết nhỏ. Trái lại bình yên vô sự. Mà Tống Quân phía sau mấy cái cảm giác hệ tu sĩ trẻ tuổi nhưng trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên. Sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, cá biệt mấy cái thậm chí con ngươi đều chảy xuống huyết lệ đến. Cũng không muốn nhìn, Tống Quân ở nhận ra được uy hiếp chớp mắt liền chặt đứt cảm giác. Nhưng cũng vẫn cứ cả người khí huyết sôi trào. Sao, nàng nhanh chóng ổn định còn lại tu sĩ. Lúc này mới hít sâu một hơi, nói, lập tức báo cáo, hình chiếu, đây chính là hình chiếu, nó lại xuất hiện rồi. Ngoặc kép, ầm ầm, đầu hạ thời tiết, mưa dầm tháng ngày cũng dần dần nhiều lần lên. Hạ quốc, kinh thành, đại khái là bởi này mưa dầm duyên cớ, xanh ngắt trên ngọn núi, mây mù cũng đặc biệt nồng nặc chút. Từ lúc thi thánh tồn sau khi rời đi, trên núi tòa kia khác nào đạo quan kiến trúc liền bỏ không đi. Ty cục cao nhất làm việc cơ cấu cũng đặt ở mới xây tạo trong một tòa tiểu lâu. Lầu ba ở giữa trong một gian văn phòng, cửa sổ mở rộng, Lê Dương Chính chắp tay đứng thẳng với bên cửa sổ. Hơi nhắm mắt, cảm thụ ngoài cửa sổ kéo tới khí ẩm, nỗ lực vuốt lên trong lòng sao động. Chẳng biết vì sao, hôm nay hắn từ lúc rời giường tâm tình liền có chút không đúng. Rồi lại tìm không ra nguyên do. Cuối cùng chỉ có thể đem quy tội chính mình thuộc tính, lửa, sức mạnh mất cân đối trên. 3 năm qua đi, Lê Dương làm thi thánh tồn người kế nhiệm. Mượn hạ quốc ở thế giới giới tu hành địa vị. Thu nạp vô số tài nguyên. Tuy rằng đến tiếp sau không còn mới hình chiếu xuất hiện. Nhưng lấy đặc lý bộ bây giờ năng lượng, cũng đủ để tích tụ ra một cái cao thủ hàng đầu đến. Mà hắn cũng xác thực không có phụ lòng mọi người kỳ vọng. Đã là tiến vào cửu phẩm cảnh, cũng là trước mặt toàn thế giới duy nhất một vị cửu phẩm. Trong mắt người ngoài, hắn là thế giới đệ nhất cường giả, không người nào có thể ngang hàng. Nhưng mà, chỉ có hắn tự mình biết. Từ lúc tiến vào cửu phẩm sau, hắn liền mỗi thời mỗi khắc đều không thể không duy trì trong cơ thể sức mạnh mất cân đối. Hắn cùng nguyên tố, lửa, thuộc tính thân hòa quá cao. Ở quá khứ là nhanh chóng tăng lên ưu thế, nhưng từ khi vào cao cấp, liền thành trở ngại hắn dung hợp còn lại thuộc tính sức mạnh trở ngại. Ở bước vào cửu phẩm sau càng khó khăn. Mà hắn đã có thể minh xác nhận biết được, muốn lại hướng lên trên thăng, cần thiết linh khí nên là cỡ nào khổng lồ. Bất quá, tổng thể trên, ngược lại cũng vấn đề không lớn, Rốt cuộc, hòa hình thế giới an bình, từ lúc hắn tiến vào bát phẩm, cũng đã không có cùng người giao thủ cơ hội rồi. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy tâm tình an ổn không ít. Vừa lúc vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo sấm rền, lệnh tiếng lòng của hắn đột nhiên căng thẳng. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ có người chính hướng bên này chạy nhanh đến. Mấy giây sau, cũng đã chạy vội lên lầu, đẩy ra cửa phòng làm việc. Lê Ti Thủ, không tốt rồi. Tống tổ trưởng mới vừa trở lại tin tức, nói tại Úc Châu phát hiện mới hình chiếu. Cái gì? Lê Dương sắc mặt đột nhiên biến. Hình chiếu lại xuất hiện rồi. Ngoặc kép, hình chiếu lại xuất hiện rồi. Tin tức này liền giống như một tiếng kia giữa hè sấm sét nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Lê Dương biết được tin tức sau. Kinh thành lúc này tổ chức hội nghị khẩn cấp, mà bởi vì hình chiếu tính đặc thù, tin tức này trong khoảng thời gian ngắn liền tái thế giới phạm vi truyền ra rốt cuộc. Theo thời gian trôi qua, hình chiếu chỉ có thể càng ngày càng rõ ràng, căn bản là không có cách ẩn giấu. Tiếp đó, khi thế giới các quốc gia sau khi lấy được tin tức này, bất luận là liên bang, Liên Xô Liên minh, EUP vẫn là càng nhiều quốc gia, đều rơi vào một trận quỷ dị trầm mặc. Chợt, chính là sinh phát ra khủng hoảng cùng lo lắng. Bọn họ trong nháy mắt liền nhớ tới 3 năm trước từng phát sinh cọc kia tai nạn. Sau đó càng căng thẳng, mà khi tin tức kia để lộ, bị các truyền thông lớn tranh nhau đưa tin sau, toàn thế giới Internet cũng vì đó rung mạnh. Nguyên vốn đã quên lãng những chuyện kia đám người đầu tiên là choáng váng. Sau đó, trong lòng chính là không hẹn mà gặp nhớ tới một cái tên. Trình Lâm, lại sau đó, đủ loại, khởi nguồn không rõ tin tức bắt đầu ở mạng lưới thế giới bay trốn. Không người nào dám không trọng thị. 3 năm, chỉ là 3 năm mà thôi. Còn chưa đủ lấy tiêu trừ hết lúc trước ký ức. Mà một khi ý thức được như vậy, tai nạn có thể xuất hiện lần nữa. Mấy tỷ người đều rơi vào tập thể khủng hoảng. Ma đô, đầu đường, lúc này, đã là đêm khuya, chỉ là thành thị y nguyên huyên náo nhiệt. Vô số ánh đèn đẩy lên một tòa bất dạ chi thành. Tuy rằng đã đến rạng sáng, nhưng trên đường vẫn cứ có người cất bước, xe cộ không thôi. Bên đường rất nhiều trong cửa hàng vẫn cứ ngồi đầy khách nhân. Gào gừ, tiệm nào đó bên trong, Thảo Vi một khẩu đem một đoạn tôm hùm thịt mò đi ra. Sau đó chấm tương liệu, nhét vào trong miệng, lại nóng không được le lưỡi. Ngươi chậm một chút, nóng chứ. Eru vội vàng đưa tới một chén ướp lạnh đồ uống cho nàng. Thân thiết vẻ, lộ rõ trên mặt. Trình Lâm ngồi đang ghế dựa bên trong, có chút mất tập trung, nhưng thấy cảnh này, vẫn cứ không khỏi cười nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem cảm giác đau phong cấm rơi? Nóng cũng là một loại cảm giác đau. Thảo Vi nghe vậy nhưng là thẳng lắc đầu, nuốt miệng đồ uống, sau đó hào trang kéo cái khăn giấy, đỏ mặt nói, không muốn, như vậy mới phải ăn. Trình Lâm bất đắc dĩ cười cười. Ngay vào lúc này, phụ cận một bàn khách nhân bỗng nhiên hét lên tiếng kinh hô. Tiếp đó, liền truyền đến một ít như là hình chiếu. Trình Lâm, câu chữ, đang ngồi mấy người đều là sững sờ. Cực kỳ bất ngờ, đúng là chính soạt điện thoại di động nữ oa bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trình Lâm, ngươi làm ra, nói xong. Nàng đem màn hình điện thoại đưa tới, làm Trình Lâm thấy rõ phía trên tin tức sau. Thần thái lập tức trở nên nghiêm nghị, tuy rằng sớm ở ban ngày thời điểm cũng đã có một ít suy đoán. Nhưng thời điểm đó cũng giới hạn với suy đoán. Bây giờ, nhưng là chứng thực rồi. Bọn họ, cuối cùng đến rồi. Trình Lâm trầm trọng nghĩ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Phảng phất cất giấu vô số dao, muốn cắt ra vạn sự vạn vật. hắn đã chờ đầy đủ 3 năm, rốt cục vẫn là không thể tránh khỏi chờ đến đây một ngày. Thời khắc này, rất kỳ quái, Trình Lâm càng chỉ cảm thấy cả người lập tức yên tĩnh lại. Kia đã ở trong lòng hắn bồi hồi mấy tháng lâu dài lo lắng cảm biến mất không còn tăm tích. Đến rồi, rốt cục vẫn là đến rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói. Cái gì đến rồi? Thảo Vi lăng lăng hỏi. Chợt, liền gặp Trình Lâm thu hồi ánh mắt, ôn hòa nhìn về phía các nàng. Không có gì, chúng ta tiếp tục ăn đi. Cũng không sớm rồi, ăn xong rồi, liền đi về nghỉ. Làm đoàn người ăn xong bữa này bữa ăn khuya, đi ra cửa tiệm sau, Trình Lâm tiện tay ở trên đường cái mở ra giới hạn cửa lớn. Người chung quanh lại ở tinh thần dưới ảnh hưởng đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Vừa bước một bước vào, 4 người trở về linh giới. Eru lúc này mang theo cơm nước no nê, đã bắt đầu mệt dã rời ngủ gật Thảo Vi hướng về trên lầu phòng ngủ đi. Đúng là nữ hoa. Thật sâu nhìn Trình Lâm một mắt, nhưng cũng không nói gì. Thẳng đi rồi, chờ 3 nữ từng người đi rồi trên lầu. Trong phòng khách chỉ còn dư lại Trình Lâm một người. Nụ cười trên mặt hắn mới triệt để tiêu tan. Xoay người đi ra biệt thự. Ánh trăng chiếu khắp linh giới. Vạn vật thăng hoa, vô số linh dược đóa hoa theo gió mà động. Phát ra sán lạn ánh sáng. Trình Lâm mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng đã là cuộn trào. 3 năm qua, hắn từ liên thông mỗi cái thế giới hấp thụ vô cùng linh khí, mà đem Adelaide lưu lại tinh thần mảnh vỡ đã tất cả quan sát xong xuôi. Sức mạnh thông hiểu đạo lý, chỉ là bởi vì khuyết thiếu so sánh đối tượng, hắn trước sau không quá chắc chắn mình rốt cuộc đến cảnh giới gì. Cửu phẩm. Hẳn là so với cái này cường rất nhiều. Địa hoàng từ đã có thể phạm vi nhỏ xé rách không gian trên điểm này. Hắn cho là mình xác suất lớn hẳn là nằm ở cảnh giới này. 3 năm từ thất phẩm vào địa hoàng này bất luận làm sao đều đã được cho là kỳ tích. Nhưng hắn lại mảy may thoải mái không lên, bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới tóc trắng thi thánh tồn từng nói, muốn chiến thắng những tên kia, nhất định phải địa hoàng bên trên. Trình Lâm mơ hồ cảm giác mình vẫn cứ chưa từng đột phá đến cái gọi là bên trên cảnh giới. Đây là loại cực kỳ huyền ảo cảm giác. Trên thực tế, ở hơn 1 năm trước đây, hắn cũng đã mơ hồ cảm nhận được bình cảnh. Tự thân đối linh khí hấp thu cũng đến cực hạn. Hắn không ngừng rèn luyện sức mạnh. Ở số 4 hoang vu thế giới tận tình phung phí năng lực. Nhưng thủy chung vô pháp chân chính bước ra bước đi kia. Liền phảng phất, hắn khoảng cách đột phá chỉ còn dư lại cuối cùng. Cực kỳ nhỏ bé một bước nhỏ. Có lẽ, 1 giây sau, hắn là có thể chọc thủng tầng mô kia. Nhưng là, ta đã không có thời gian rồi. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn linh giới mặt trăng. Nỉ non tự nói, mà không phá vào 1 tầng kia, hắn liền từ đầu đến cuối không có nghênh chiến sức lực. Cách đó không xa, biệt thự 2 tầng một cái trước cửa sổ, mở rộng bên cửa sổ, nữ hoa chính ôm quả cầu thủy tinh lẳng lặng mà ngóng nhìn đứng ở ven hồ bóng người kia. Bỗng nhiên, nàng nếu có điều cảm giác. Liền chỉ thấy chỉ khoác một cái khác nào lụa mỏng áo ngủ Eru chân trần đi tới. Tiểu Thảo ngủ rồi, nữ hoa nhẹ giọng hỏi. Eru gật gật đầu, sau đó đứng ở bên cạnh nàng. Ánh mắt mang theo lo âu cũng nhìn phía Trình Lâm bóng lưng. Nói rằng, tuy rằng ta không có ngươi như vậy có thể đo lường đến người tâm tình năng lực. Nhưng ta vẫn là biết, hắn hiện tại rất không vui vẻ. Nữ hoa cũng một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gật đầu nói, xác thực, người biết hắn vì sao không vui sao? Eru hỏi, nữ hoa suy nghĩ một chút. Trần chờ nói, có lẽ, hắn vẫn là không bỏ xuống được. Tối nay, linh giới đặc biệt yên tĩnh. Chính là cái kia núi sông đầm. Quen thuộc kêu to trùng cũng ăn ý ngậm miệng lại. Phảng phất không dám quấy nhiễu đến Trình Lâm tĩnh nghĩ, Tối nay, ngoại giới cũng không bình tĩnh. Vô số người không được ngủ. Trên Internet, nhấc lên chưa từng có nhiệt liệt thảo luận. Những kia bị lãng quên, bị một lần nữa nhấc lên. Nhưng mà so sánh với đó, các quốc gia người tu hành tổ chức lại từ lâu hành động. Lê Dương càng là xuất lĩnh nhất ti tinh nhuệ, suốt đêm bay đi châu Úc, cho đến chỗ cần đến, mà còn lại các quốc gia cũng gần như làm ra tương đồng động tác. Ở nhân loại cộng đồng uy hiếp trước mặt, không có ai có thể không đếm xỉa đến. Châu Úc, nguyên bản giới nghiêm cỡ trung linh địa đã triệt để mở rộng. Càng ngày càng nhiều xe cộ lái tới, ở nghiệm chứng thân phận sau bị dẫn vào trong đó. Những người này đại đa số châu Úc quan viên của bổn địa cùng dị năng giả tổ chức. Rốt cuộc hình chiếu này xuất hiện tại bọn họ lãnh thổ trên. Không thể không căng thẳng, không hỏi đến, mà Tống quân cũng dựa theo thượng cấp mệnh lệnh biểu thị hoan nghênh. Cũng dựa theo lâm thời điều lệ, tiếp nhận nơi đây quyền khống chế, cũng đem nó làm thế lực khắp nơi hội hợp nơi, mà ở Lê Dương đám người đến trước. Bản địa người tu hành cùng với khoảng cách so sánh gần thế lực cũng đã tới dồn dập. Trong này liền bao quát New Zealand đại biểu, đã tiến vào bát phẩm cảnh Bạch Diệp. Tống tổ trưởng, tình huống thế nào rồi? Làm Tống quân nhìn thấy bồng bềnh mà tới Bạch Diệp, nguyên bản hỗn loạn tâm tư vì đó nhất định. 3 năm qua, nàng tuy rằng trưởng thành không ít, nhưng rốt cuộc tu vi vẫn là thấp hơn. Khó có thể tọa chấn, ổn định đại cục, mà Bạch Diệp làm bát phẩm cảnh, đã là chỉ đứng sau Lê Dương cường giả một trong, đặc biệt là lập trường trên cùng đặc lý ti gần gũi. Điều này hiển nhiên để Tống quân thở phào nhẹ nhõm, chính như ngài nhìn thấy, hình chiếu càng ngày càng rõ ràng rồi, bất quá ngươi tốt nhất không muốn đi chăm chú đánh giá nó. Hình chiếu này nội bộ sinh mệnh tựa hồ cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Tống quân cùng Bạch Diệp nắm tay, nói. Bạch Diệp nghe vậy nhíu lại đẹp đẽ lông mày, khoác tung ở sau gáy tóc dài không gió múa nhẹ. Ta biết rồi, đa tạ nhắc nhở. Dừng một chút, nàng lại hỏi. Trừ bỏ hình chiếu, có phát hiện cái khác dị thường sao? Ngươi là chỉ, ngươi nên rõ ràng. Ta chỉ chính là hắn. Bạch Diệp thần thái ngưng trọng nói. Tống quân trầm mặc, nàng tự nhiên rõ ràng. Cái này, hắn, chỉ đại là đã biến mất rồi 3 năm người kia. Không có phát hiện, đồng thời, chúng ta hiện tại cũng không cách nào xác định hình chiếu này phải chăng cùng hắn có quan hệ. Rốt cuộc, đã quá rồi lâu như vậy, nếu như hắn sớm muốn mở ra. Không cần thiết kéo lâu như vậy. Tống quân nói. Bạch Diệp nhìn nàng một cái. Sau đó phảng phất nở nụ cười dưới. Sau hít một hơi. Nói. Xác thực như vậy. Yên tâm. Người cũng không muốn quá sốt sắng. Hình chiếu sinh vật cũng không nhất định có thể đi ra. Phải biết. Phía trước 13 lần. Cũng chỉ có một lần cuối cùng những kia vốn là chết đi xương đi ra. Đồng thời sức mạnh của bọn họ cũng rất yếu, chỉ là đánh chúng ta một cái xuất kỳ bất ý. Lần này, nếu như bên trong là sinh vật đang sống, có lẽ căn bản là không có cách đi ra. Có lẽ này còn có thể bị trở thành cung chúng ta khai thác tài nguyên. Hơn nữa, so với lần trước kia bao trùm toàn cầu hình chiếu, lần này chúng ta hiện nay chỉ phát hiện một cái này. Sở dĩ coi như phát sinh sớm nhất tình huống, chúng ta cũng có thể mang chúng nó chắn ở đây. Không ra được, nghe được Bạch Diệp trầm ổn lãnh tĩnh âm thanh. Tống quân tâm trạng khe khẽ thở dài, nhìn ánh mắt của đối phương nhiều hơn mấy phần kính nể. Sốt sắng trong lòng cũng lỏng lẻo ra không ít, lộ ra nụ cười, nói bổ sung, nói chính là, hơn nữa. Hiện tại chúng ta cũng so với 3 năm trước mạnh mẽ nhiều như vậy. Không sai, Bạch Diệp gật gù, sau đó nói, vậy ngươi trước bận biểu, ta qua bên kia, không quấy rầy ngươi công tác rồi, ngài quá khách khí rồi. Nói xong, hai người tách ra, Tống quân tiếp tục tiếp đón cuồn cuộn không ngừng đuổi tới người. Mà Bạch Diệp tắc từng bước một hướng về trên núi đi. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái lâu không gặp bóng người. 3 năm qua đi rồi. Nếu như nói, ngươi còn sống sót. Như vậy, ngươi lại đã trở nên mạnh bao nhiêu cơ chứ? Trong đêm tối, Bạch Diệp lẳng lặng mà nghĩ. Một đêm hỗn loạn, làm ngày thứ hai, mặt trời mọc, đem mảnh này sơn hải soi sáng long lanh thời điểm. Từ các quốc gia đuổi tới đại bộ đội cuối cùng đất tập trung chạy tới rồi. Liên bang, Liên Xô, EUP mỗi người có đời mới bát phẩm cảnh cường giả đến. Toàn bộ căn cứ trở nên cực kỳ náo nhiệt, mà theo Lê Dương đến, hết thảy công nhân viên đều triệt để yên lòng. Rốt cuộc, chính mình cường giả cửu phẩm đã đến. Toàn thế giới từ trước tới nay nhẹ nhất lớn tu sĩ đã đến. Như vậy, còn có cái gì nhưng lo lắng đây? Chỉ là, so với những kia mù quáng lạc quan đám người, đứng ở đỉnh núi Lê Dương tâm tình kém xa biểu hiện như vậy chấn định. Hắn híp mắt, ngửa đầu nhìn kia đã gần như ngưng tụ thành thực chất, tinh cầu. Sắc mặt có chút trắng bệch. Này, này rốt cuộc là thứ gì? Đứng ở bên cạnh hắn bao quát Bạch Diệp ở bên trong. Các quốc gia đỉnh tiêm sức chiến đấu nhóm cũng đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ thấy trên bầu trời, kia khổng lồ, lồi lõm nửa cái, tinh cầu, mặt ngoài, càng chiếm giữ vô số dường như mãng xà trơn trợt xúc tu. Hai bên quấn quanh, dữ tợn khủng bố, không ngừng ngọ nguậy, phảng phất vô số to lớn nguyễn trùng ở bò sát, mà ở những xúc tu kia trên. Càng còn phân bố vô số lít nha lít nhít, quái dị khủng bố hoặc đỏ tươi, hoặc vàng đậm con ngươi. Ở lạnh lùng, nhìn xuống thế giới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ